Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Như một màn kinh người này, Dương Linh hoàn toàn khiếp sợ, miệng há hốc, phòng trường có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Sao có thể? Sao có thể? Hai mắt hắn trừng to, bước chân không ngừng lùi về phía sau, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người hoàn toàn sững sờ. Trời ạ! Không chỉ có hắn, thế một màn như vậy, mọi người đều bị khiếp sợ. Việc này, ta đang nằm mơ sao? Rõ ràng đã thành thịt nát, vậy mà còn chưa có chết. Lợi hại, quá lợi hại. Lợi hại đến mức làm người cảm thấy khủng bố. Người này là ai? Lợi hại như vậy vì sao trước này ta chưa thấy qua? Hẳn là không phải đệ tử của Mão Thiên Tông đi. Liền tính là đệ tử của Mão Thiên Tông đều không có yêu nghiệt như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới lôi đài sôi nổi phát ra thanh âm khiếp sợ. Bọn họ trước này chưa từng nghe qua. Thân thể một người đã bị hủy còn có thể nháy mắt sống lại, càng đừng nói là thấy. Lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói Lâm Long hoàn toàn đổi mới kiến thức. Một người như vậy quá nghịch thiên, vị trí đứng đầu Phi Long bảng còn không phải là chắc chắn rồi sao? Đều giết không chết, ai còn là đối thủ của hắn? Dương huynh, vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có, không có gì là không có khả năng. Mà trên lôi đài, Lâm Long đầy mặt mỉm cười nhìn Dương Linh. Hai người cũng không có thủ oán, chỉ là thi đấu thuần túy mà thôi. Dương Linh hiện tại đã không có ẩn thân, cũng không có đối với Lâm Long phát động công kích, đã chú định Lâm Long thắng. Hơn nữa liền tính Lâm Long không ra tay, Dương Linh cũng biết hắn không phải đối thủ của Lâm Long. Rốt cuộc người ta đứng cho hắn giết đều giết không chết, còn đánh như thế nào? Tại sao lại cố tình cho ta gặp phải? Vận khí ta liền thật sự xấu như vậy sao? Dương Linh đầy mặt ngây ngốc, vốn tưởng rằng lần này có thể đại sát tứ phương, nhất cử tiến vào vị trí trước 10. Ai có thể biết đến, người định không bằng trời định. Thế nhưng ở vòng đào thải thứ nhất đã bị loại, liền đến vị trí trước 2000 đều không thể tiến vào. Lần trước vận khí không tốt, tốt xấu gì cũng ở vị trí 101. Lần này đừng nói nữa, Dương Linh thật sự rất muốn khóc. Dương huynh, vận khí ngươi thật sự không có tốt. Nhiều người như vậy cố tình gặp được ta, bất quá chiến đấu của chúng ta nhiều người vây xem như vậy, liền tính không thể tiến vào trước vị trí 100 cũng không có việc gì. Hiện tại ngươi có nhận thua không, hay là muốn chứng kiến một chút thủ đoạn của ta, để ta đích thân đánh bại ngươi? Lâm Long nhìn Dương Linh nhẹ như mây gió nói. Nhận thua sao? Đó là không có khả năng. Khiến cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thần ma cửu biến, thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Nháy mắt, một cỗ kiếm khí màu trắng nhằm về phía Dương Linh. Đối mặt cỗ kiếm khí này, Dương Linh cảm giác có một cỗ hơi thở tử vong bao phủ mà đến. Hơn nữa rõ ràng nhìn như một kiếm đơn giản, lại vô pháp tránh né. Thật giống như bất luận trốn như thế nào, kiếm khí đều có thể đâm trúng, chỉ có thể tiến hành ngăn cản. Nếu như lúc trước khẳng định có thể ngăn cản, nhưng hiện tại tiên khí đã vô dụng, cả người mệt mỏi, căn bản vô pháp ngăn cản. Trong lòng Dương Linh rất rõ ràng, hiện tại hắn đối mặt một kiếm này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể chết ở trong tay kẻ có kiếm pháp lợi hại cùng yêu nghiệt như vậy, cũng không uổng công sống trên cuộc đời này. Lợi hại, lợi hại, ta thua không oan. Dương Linh nhìn một kiếm đi vào, hai mắt ngưng trọng phát ra một trận cảm thán điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Long lại lần nữa đâm ra một kiếm, cùng một kiếm phía trước kia va chạm ở bên nhau. Oanh một tiếng, nháy mắt nổ mạnh, dư bàn lan tràn, trực tiếp xốc bay Dương Linh. Đại đạo kiếm pháp nếu như đâm ra, liền không thể thu hồi. Đây là khuyết điểm lớn nhất của đại đạo kiếm pháp, chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy ngăn cản Dương Linh bị giết. Nhưng dư ba cường đại trực tiếp làm Dương Linh đã suy yếu bay đi ra ngoài, trong khoảnh khắc nháy mắt liền hôn mê. Theo Dương Linh hôn mê, kết quả thi đấu đã thực rõ ràng. Thắng, thắng rồi. Tể tướng nhìn thấy Dương Linh hôn mê, cả người kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thi đấu kết thúc, Lâm Long đi xuống lôi đài, người dưới lôi đài không tự chủ được tránh ra cho Lâm Long một con đường. Mà ở trong đám người có một thiếu niên nhìn Lâm Long nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy lệ khí. Mẹ nó, con kiến này vì sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả Dương Linh đều không phải đối thủ của hắn. Người này không phải ai khác, chính là thiếu niên lúc trước ở truyền thống trận chuẩn bị thu thập Lâm Long kia. Lúc ấy hắn còn khinh bỉ Lâm Long cùng với tể tướng là quỷ nghèo, còn uy hiếp Lâm Long muốn ở trên lôi đài đánh chết Lâm Long. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Long lợi hại như vậy, trong lòng tự hụt hẫng, phảng phất giống như ăn phân. Thiếu gia, người này còn không phải là lúc trước chúng ta đã gặp được ở truyền thống trận kia sao? Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Đúng vậy, con kiến này, mẹ nó, dựa vào cái gì hắn có thể lợi hại như vậy? Thiếu niên không phục lắm, đồng dạng là người, vì sao Lâm Long liền lợi hại hơn so với hắn nhiều như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một người của thế lực nhỏ, rốt cuộc ngay cả 1000 tiên tinh cực phẩm cũng đều cảm thấy nhiều. Thiếu gia, lúc ấy ngài không nên đắc tội với hắn, hiện tại chỉ có thể hy vọng đừng gặp hắn ở trên lôi đài. Nếu như gặp được liền nhanh chóng đầu hàng, đừng cùng hắn nói nhiều như vậy. Tùy Tùng thiếu gia mang đến đề mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, bọn họ đều là người từng trải qua mưa gió, nếu như Lâm Long muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay, không cho hắn cơ hội đầu hàng. Cho nên bọn họ mới có thể nói cho thiếu niên đừng cùng Lâm Long nhiều lời, trực tiếp đầu hàng. May mà lúc ấy kịp thời ngăn cản thiếu niên, nếu như thật sự đánh tới, bọn họ hợp nhau lại, phỏng chừng đều không phải đối thủ của người ta. Mà giờ phút này, Lâm Long đã trở lại bên người tể tướng. Thi đấu kết thúc, Lâm Long mang theo tể tướng đi đến phòng cao cấp. Ngày mai sẽ bắt đầu lôi đài một chọi một, hắn phải đi về tu luyện một chút. Vừa rồi Dương Linh bị phanh thây, tuy rằng thân thể nhanh chóng khép lại, nhưng tiên khí trong cơ thể tổn thất hơn phân nửa, cần thiết phải trở về tu luyện, mọi thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao. Theo Lâm Long rời đi, người ở đây cũng từng người trở lại chỗ ở của chính mình. Chỉ có Dương Linh được tùy tùng của hắn mang đến cứu tỉnh, người ngốc ngồi trên lôi đài, không có người hỏi thăm. Ấy, thiếu gia, thực lực của ngài là có, thế nhưng chúng ta phải đi về sao? Tùy tùng của Dương Linh đầy mặt tiếc hận nhìn Dương Linh. Rõ ràng thực lực có thể tiến vào trước vị trí 50, lại ở vòng đào thải thứ nhất đã bị loại. Không, ta muốn nhìn Lâm Long có thể lấy vị trí số 1 hay không. Hơn nữa liền tính ta không thể tiến vào trước vị trí 100, dựa theo thực lực của ta, tuyệt đối sẽ có người tuyển nhận ta. Tầng trời thứ nhất vẫn là quá nhỏ, ta muốn đi tầng trời cao hơn. Ta cũng không tin Dương Linh ta sẽ vẫn luôn xui xẻo như vậy. Vị trí số 1 sao? Quá khó khăn. Tuy rằng hắn giết không chết, nhưng hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia cũng không đơn giản. Theo ta suy đoán, hắn nhiều lắm là lấy được vị trí số 3. Mà kệ là được vị trí thứ mấy, ta muốn nhìn thực lực chân thật của hắn. Ta cảm giác gia hỏa này chưa dùng ra thực lực chân chính. Dương Linh đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn cùng Lâm Long đã so chiều, đương nhiên rất rõ ràng, đặc biệt là một kiếm vừa rồi, có khả năng Lâm Long còn có kiếm pháp càng thêm lợi hại không có dùng ra. Được, chúng ta đi về trước đi. Tùy Tùng gật gật đầu nhìn Dương Linh tôn kính nói. Lâm Long cùng với tể tướng trở lại trong phòng cao cấp, nói tể tướng đừng để cho người khác quấy rầy hắn, sau đó liền trở lại trong phòng của mình bắt đầu bế quan. Một trận chiến vừa rồi tuyệt đối có rất nhiều người muốn đến định bợ hắn, cũng may có tể tướng ở đây, bằng không đều không thể bế quan được. Hơn nữa Lâm Long suy đoán rất nhiều tiên nhân từ phía trên tới nơi này đều có khả năng sẽ đến, mục đích bọn họ xuống dưới chính là tuyển nhận đệ tử. Lâm Long nghịch thiên như vậy, không có đạo lý không tới. Lâm Long đoán thực chuẩn, liền ở thời điểm hắn bế quan không lâu, bên ngoài phòng cao cấp biển người tấp nập, đều là muốn đến lôi kéo Lâm Long, nhưng bị tể tướng ngăn trở ở ngoài cửa. Mà những thượng tiên đó, tể tướng không dám đắc tội, chỉ có thể mời vào trong phòng, ăn nói nhỏ nhẹ, nói Lâm Long đang bế quan. Không thể không nói, bất luận ở nơi nào, có thế lực cùng với thực lực, đãi ngộ chính là không giống nhau. Ngươi là tể tướng của đế quốc Ngạo Thiên, mang Lâm Long tới tham gia Phi Long bảng sao? Trong phòng, lão giả cảnh giới kim tiên từ tầng trời thứ 5 xuống dưới nhìn tể tướng hỏi. Đối mặt lão giả, tể tướng cảm giác áp lực rất lớn. Cho dù lão giả không có phóng thích khí tức của bản thân, nhưng cường giả chính là cường giả, trong lúc vô tình liền phát ra một cỗ khí tức cường đại. Bẩm thượng tiên, ván bối đúng là tể tướng của đế quốc Ngạo Thiên. Lâm Long là tướng quân Ngạo Thiên của đế quốc Ngạo Thiên chúng tôi. Lần này là phụng mệnh của quốc chủ mang Lâm tướng quân tới tham gia Phi Long bảng, mục đích chính là vì đế quốc Ngạo Thiên tìm kiếm một chỗ dựa cường đại. Rốt cuộc đế quốc Ngạo Thiên chúng tôi thật sự là quá yếu ớt, Hơn nữa về sau Lâm tướng quân tới tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba cũng có thể có người chiếu cố. Tể tướng đầy mặt tôn kính nhìn lão giả nói. Hắn không có quanh co lòng vòng, việc này cũng không phải là bí mật gì. Mọi thiên tài tới tham gia Phi Long bảng chỉ có ba mục đích: tỷ thí người cùng tuổi, vì thế lực nhà mình tìm kiếm chỗ dựa, sau đó gia nhập một thế lực lớn. Như vậy rời khỏi tầng thứ nhất, tới tầng trời khác sẽ có người chiếu cố, không đến mức lưu lạc đầu đường. Phải biết rằng, người ở tầng trời thứ nhất đi đến tầng trời thứ hai, đó chính là tồn tại yếu nhất. Liền giống như Lâm Long mới vừa bắt đầu đi vào tiên giới, làm cu ly người ta cũng đều không muốn nhận. Dễ thôi, dễ thôi. Mặc kệ đã được vị trí thứ mấy trong Phi Long bảng, Lâm Long, Trang Nhật Tông chúng ta nhất định muốn có rồi. Trang Nhật Tông chúng ta ở tầng trời thứ năm trong tiên giới đều là thế lực lớn, mà căn cứ của tông môn lên là tầng trời thứ bảy. Gia nhập Trang Nhật Tông chúng ta tuyệt đối có thể để cho đế quốc Ngạo Thiên các người xưng bá ở tầng trời thứ nhất. Lâm Long đi vào tầng trời khác cũng có thể sống thực tốt. Việc này người hoàn toàn không cần lo lắng. Thượng tiên, lúc trước chúng ta đã có ước định, hiện tại kết quả thi đấu của Lâm Long còn chưa có ra tới, người không khỏi nói quá sớm đi. Lâm Long, Xích Huyết Môn chúng ta cũng nhất định muốn rồi. Căn cứ của Xích Huyết Môn chúng ta cũng ở tầng trời thứ bảy, không hề thua kém Trang Nhật Tông. Cảnh giới kim tiền trong môn thực mau liền sẽ tới. Một tiên nhân cảnh giới địa tiên nói. Lên ở vừa rồi hắn nhận được tin tức Huyết Sinh Môn bọn họ cũng ở tầng trời thứ năm phái ra một kim tiền xuống dưới. Hai người vừa tranh cái, những người khác cũng sôi nổi tranh đoạt. Mỗi người đều là thuộc các thế lực lớn, lai lịch bất phàm. Nói giỡn sao, có thể tới tầng trời thứ nhất tuyển nhận đệ tử thiên tài, có ai mà không phải là thế lực lớn. Thật giống như Hồ Phi Thăng ở tầng trời thứ nhất, thế lực nhỏ căn bản không có tư cách đi vào. Mọi người yên lặng một chút, hiện tại không phải thời điểm tranh đoạt Lâm Long, đến lúc đó vẫn là để Lâm Long tự mình chọn đi. Nếu Lâm Long không gia nhập, nói nhiều cũng vô dụng. Các người cãi nhau như vậy, đến lúc đó quấy rầy Lâm Long bế quan liền sẽ không tốt. Lúc này tông chủ Mão Thiên Tông đứng dậy nói. Mọi người cảm thấy rất có đạo lý, nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có lão giả kia đầy mặt buồn bực, vừa rồi nói rõ ai đoán đúng sẽ để cho Lâm Long gia nhập thế lực đó. Hiện tại mắt thấy Lâm Long thực lực cường đại, liền biến thành để Lâm Long chính mình chọn. Nhưng lão giả lại không thể nói được cái gì. Đích xác liền tính hắn đoán đúng rồi, Lâm Long không có gia nhập Trang Nhật Tông, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, hết thảy đều phải xem Lâm Long tự mình lựa chọn. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn chính là tể tướng. Nhiều thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt Lâm Long như vậy, đế quốc Ngạo Thiên lần này muốn không quật khởi đều khó. Chư vị, nếu Lâm Long đang bế quan, ta nghĩ chúng ta vẫn là trở về đi, chờ Phi Long bảng kết thúc, thế lúc đó để cho Lâm Long trực tiếp lựa chọn thế lực là được. Tông chủ Mão Thiên Tông lại tiếp tục mở miệng nói. Làm chủ nhân, hắn nói vẫn là rất có uy tín. Mọi người lập tức gật gật đầu, sôi nổi bảo tể tướng giúp bọn họ vấn an Lâm Long. Mọi người rời đi, một mình tể tướng ở trong phòng kích động hoan hô nhảy nhót. Đế quốc Ngạo Thiên càng lợi hại, làm tể tướng địa vị của hắn càng cao, làm sao có thể không cao hứng đây. Theo thời gian trôi đi, buổi sáng ngày hôm sau bắt đầu cử hành vòng đào thải một chọi một. Lôi đài dư thừa ở ngày hôm qua đã bị dỡ xuống, Lâm Long không có đi, mà là để cho tể tướng đi giúp hắn nhìn xem thi đấu ở đợt thứ mấy, đến phiên hắn hay gọi hắn. Những việc đó đều là trước khi Lâm Long bế quan đã nói cho tể tướng, bằng không dựa theo tính tình của tể tướng đã sớm đem Lâm Long gọi dậy. Đi vào quảng trường, tỉ thí một chọi một đều là rút thăm quyết định. Có người vận khí không tốt giống như Dương Linh, cũng có người vận khí tốt. Tể tướng rút thăm giúp Lâm Long là một trận cuối cùng của ngày thứ ba. Đối thủ thi đấu tên là Âu Dương. Mà Âu Dương nhìn thẻ bài trong tay chính mình, sắc mặt bất kham tựa như ăn phân. Ai, vẫn là gặp phải hắn. Đám tùy tùng đi theo phía sau Âu Dương kia, nhìn hai chữ Lâm Long sôi nổi thở dài. Mẹ nó, thật sự là gặp được hắn. Âu Dương trong mày lại, thô bạo mắng một câu. Âu Dương này chính là thiếu niên lúc trước ở truyền thống trận, chuẩn bị thu thập Lâm Long. Hắn còn uy hiếp Lâm Long, nói muốn ở trên lôi đài đem Lâm Long đánh chết. Hiện tại thật sự ở trên lôi đài gặp được, Âu Dương không những không vui, ngược lại rầu rĩ giống như đã mất người thân. Nói giỡn sao, dựa theo thực lực hiện tại của Lâm Long, đánh chết hắn còn không kém nhiều lắm. Hắn không nghĩ ra nhiều người như vậy vì sao cố tình lại gặp phải Lâm Long. cái tay đáng chết này bắt được ai không bắt, lại bắt được Lâm Long. Như vậy thật sự chỉ có thể đầu hàng, chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Nghĩ đến đây, Âu Dương nhìn Tùy Tùng của mình nói: Người có biện pháp nào làm cho ta thắng trận thi đấu này hay không? Chỉ cần ta thắng Lâm Long, tuyệt đối sẽ oanh động toàn trường. Thiếu gia, có biện pháp chúng tôi đã sớm nói cho ngài. Đối mặt thực lực cường đại, có thể có biện pháp nào đây? Chỉ có thể trước tiên đầu hàng. Bằng không thiếu gia ngài còn chưa nói đầu hàng đã bị Lâm Long nháy mắt hạ gục. Gia hỏa này thật sự rất khủng bố, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Một tùy tùng nhìn Âu Dương đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói: Ai, lúc trước thật sự không nên nói chuyện đối với hắn như vậy. Bất quá liền tính không nói, hắn cũng sẽ không để cho ta thắng. Thế lúc đó chỉ có thể lên đài liền nhận thua. Âu Dương thở dài nói. Mà những người khác đều rất tò mò, không biết đối thủ của Lâm Long là ai. Người đó hẳn là rất buồn bực. Thực mau, từng người đều đã tìm được đối thủ, bắt đầu vòng tỉ thí thứ nhất. Một vòng tỉ thí này hơn hẳn so với vòng đào thải phía trước. Người tới ta đi, thực lực đều kém không lớn, xem rất thú vị. Tuy rằng có người vận khí tốt tiến vào một vòng này, nhưng trong vận khí cũng có thực lực. Thi đấu một chọi một được mọi người đều quan tâm, hai người đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Một vòng tỉ thí này, trừ bỏ Lâm Long không có tới, phòng trường cũng chỉ có hai gã đệ tử trong truyền thuyết của Mão Thiên Tông kia mà thôi. Bọn họ đã chắc chắn ở vị trí số 1 và số 2, tới xem hay không đều là giống nhau. Mà Lâm Long đã là chắc chắn ở vị trí số 3, không tới cũng không sao. Dù sao những người này không phải đối thủ của ba người bọn họ. Chân chính đáng xem chính là ba người này tranh đoạt vị trí đứng đầu. Đây tuyệt đối là một hồi đại chiến khó gặp. Tỉ thí một chọi một, trên cơ bản là 1 giờ một trận. Gặp được thực lực tương đương khả năng liền phải 2 giờ. Mỗi ngày chỉ có thể tỉ thí mười mấy trận. Vòng đào thải như vậy tuy rằng rất chậm, nhưng đều là thiên tài, không có khả năng giống như phía trước trực tiếp tiến hành đào thải. Ở vòng thi đấu một chọi một này bị thua, cũng có khả năng được các thế lực lớn nhìn chúng. Rốt cuộc toàn trường cũng chỉ có hai người bọn họ thi đấu, không đến mức bị bỏ qua được. Mà ở vòng đào thải có quá nhiều người, không có khả năng nhiều người chú ý như vậy. Ngày đầu tiên thi đấu thường mau kết thúc, ngay sau đó chính là ngày hôm sau. Tới rạng sáng ngày thứ ba, Tể tướng liền gấp không chờ nổi đánh thức Lâm Long. Trên thực tế ở ngày hôm sau, Lâm Long liền đã tỉnh lại, chỉ là thời gian chưa tới, vẫn luôn nhắm mắt điều tức mà thôi. Hiện tại nghe được Tể tướng gọi hắn, đương nhiên vì vậy mà tỉnh lại. Mới có 3 giờ sáng, Tể tướng ông không khỏi cũng quá nóng vội đi. Sớm như vậy, phòng trường trên quảng trường cũng chưa có người nào. Không có ai sao? Hiện tại phòng trường đã biển người tấp nập. Hôm nay đến phiên người tỉ thí, đối thủ là một gia hỏa tên là Âu Dương. Ta chưa từng nghe qua, nói vậy có lẽ không lợi hại bằng ngươi. Âu Dương phải không? Tôi đấu ở trận thứ mấy? Lâm Long hỏi. Trận thứ 10, Tể tướng nói. Được rồi, nếu ông gấp như vậy, chúng ta hiện tại đi qua đi. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đi theo Tể tướng tiến đến quảng trường. Trên thực tế vòng thi đấu này Lâm Long thực không muốn tham gia, hắn chỉ muốn khiêu chiến hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia. Nhưng không tham gia liền không thể khiêu chiến, không có biện pháp, Lâm Long đành phải tham gia, sau đó vượt qua từng vòng mà tiến tới. Những thiên tài đó, Lâm Long thừa nhận bọn họ rất lợi hại, nhưng cùng hắn mà so sánh còn xa không đủ, căn bản không nhấc nổi bất luận hứng thú gì cho Lâm Long. Trừ phi có thể gặp được một người giống như Dương Linh, thực lực Dương Linh tiến vào vị trí trước 10 không được, nhưng vị trí trước 50 khẳng định có thể. Thiên tài như vậy, bên trong mấy ngàn người liền chỉ có 50 người, bọn họ còn không có xui xẻo gặp được Lâm Long như vậy. Đi vào quảng trường, đúng như Tể tướng đã nói, mới có hơn 3 giờ sáng, trên quảng trường đã biển người tấp nập. Không phải 8 giờ mới bắt đầu thi đấu sao? Tại sao hiện tại liền có nhiều người như vậy? Lâm Long có chút sửng sốt, thật không biết những người này nghĩ như thế nào. Người không hiểu, những người này đều là tới chiếm vị trí, chờ đến giờ thi đấu mới đến, lúc đó phải ở bên ngoài, liền đến lôi đài đều nhìn không thấy, vậy thì làm sao nhìn thấy thi đấu? Có rất nhiều người thậm chí vẫn luôn ở nơi này, chưa bao giờ rời đi một bước. Ai dạ, còn có chuyện như vậy sao? Những người này thật sự là không có việc gì làm sao? Chúng ta hiện tại làm gì? Chờ thi đấu bắt đầu sao? Đúng vậy, còn có 5 giờ, sẽ nhanh thôi. Tể tướng gật gật đầu, nội tâm vô cùng kích động nói. Được rồi, tôi đi về trước, chính ông chờ đi, còn 5 giờ, bắt đầu thi đấu tôi sẽ tới. 5 giờ nói nhanh sao? Lâm Long thật sự không dám tưởng tượng quan niệm về thời gian của những người này. Với hắn mà nói, 5 giờ rất dài, có thể làm được rất nhiều chuyện. Bất quá cũng đúng, những lão quái vật này tính năm cũng như ngày. Bọn họ có ai mà không phải đã sống mấy vạn năm? Mấy giờ đối với bọn họ mà nói đích xác rất ngắn. Trở lại phòng cao cấp, Lâm Long buông lỏng tâm tình, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Tính chuẩn thời gian, vừa lúc đến 8 giờ, sau đó cũng không vội vàng mà đến phòng bếp tìm chút đồ ăn ngon. Một bên ăn, một bên đi đến quảng trường. Bộ dáng kia thật giống như ông chủ đi thị sát công việc. Muốn bao nhiêu nhàn nhã có bấy nhiêu nhàn nhã, hoàn toàn không có loại khẩn trương cùng kích động như những người khác. Đi vào quảng trường, vòng thi đấu thứ nhất đã bắt đầu. Là một thiếu niên gầy đối đầu với một cô gái mập mạp. Cô gái mập nện bước vững chắc, người đàn ông gầy động tác linh hoạt, tựa như một con khỉ nhảy nhót lung tung, làm cho cô gái mập không thể công kích đến hắn. Lâm Long nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói: tên gầy này thua chắc rồi. Người chung quanh vốn dĩ chuẩn bị gian dạy Lâm Long vài câu, việc này vừa thấy chính là thiếu niên gầy sẽ thắng. Cô gái mập kia đều không thể công kích đến người ta, vậy mà nói tên gầy sẽ thua. Mà khi bọn họ nhìn thấy là Lâm Long, toàn bộ liền ngậm miệng lại, hơn nữa đề mặt ân cần nhường ra cho Lâm Long một con đường. Không bao lâu, không ngoài dự liệu của Lâm Long, cô gái mập một quyền đánh trúng thiếu niên gầy. Thiếu niên gầy này tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thi đấu kết thúc, cô gái mập thắng, thiếu niên gầy thua. Đây là điều không thể thay đổi. Thiếu niên gầy động tác linh hoạt, nhưng lực công kích không mạnh, không thể đánh tới cô gái mập. Nhưng cô gái mập công kích mạnh, nếu như đánh trúng thiếu niên gầy tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn không phải Lâm Long, đối mặt nhiều công kích như vậy, đương nhiên sẽ có thời điểm chống đỡ không được. Trong khoảng thời gian ngắn không đánh đến cô gái mập, còn muốn thắng sao? Đây là chuyện không có khả năng. Theo trận thi đấu đầu tiên kết thúc, trận thứ hai liền bắt đầu. Loại thi đấu này thật sự không có thú vị. Nếu không phải hôm nay có thi đấu của mình, hắn đều sẽ không tới. Bất quá có một thiếu nữ bị Lâm Long nhớ kỹ, giống như một con hắc mã, vừa lên lôi đài liền trực tiếp một kiếm nháy mắt hạ gục đối thủ, một kiếm chém thành hai nửa, chết không thể thảm hại hơn. Nguyên nhân chính là vì thiếu niên kia ở trên lôi đài đùa giỡn thiếu nữ một câu. Lâm Long lập tức nhịn không được đi vào bên người tể tướng, nhìn tể tướng hỏi: nữ nhân này là ai vậy? Lâm Long, người rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vắng mặt. Nữ nhân này ta không quen biết, giống như rất lợi hại, nếu như đối mặt nàng ngươi phải cẩn thận. Đích sang lợi hại, chờ ta thi đấu kết thúc, ông ấy đi điều tra một chút đằng sau cô nàng này. Ta cảm thấy có khả năng chính là một trong hai vị đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông. Bằng không cô ta lợi hại như vậy, nếu là thế lực khác cũng tránh không khỏi quá lợi hại. Được, bất quá có thể tra được hay không ta không dám bảo đảm. Tể tướng gật gật đầu nói. Hắn cũng cảm thấy có khả năng là một trong hai vị đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông, bởi vì nàng thật sự là quá lợi hại. Cho dù những thiên tài đó thực sự rác rưởi, cũng không đến mức một kiếm giết chết mà không hề có sức phản kháng. Liền tính là Lâm Long không sử dụng đại đạo kiếm pháp đều không thể làm được, nàng tùy tiện một kiếm lại có thể làm được. Tuy rằng so với Lâm Long cao hơn hai cấp bậc, nhưng không thể không thừa nhận người ta rất lợi hại. Từng trận thi đấu kết thúc, lúc sau thi đấu Lâm Long không thấy ai có thể nháy mắt hạ gục đối thủ. Theo tông chủ tuyên bố kết quả thi đấu, cuối cùng cũng đến phiên Lâm Long cùng với Âu Dương. Lâm Long dẫn đầu nhảy lên lôi đài, mà Âu Dương ở dưới đài đầy mặt do dự. Hiện tại hắn nhìn thấy Lâm Long liền nhút nhát, cũng không dám đi lên. Thiếu gia, nhanh chóng đi lên đi, chờ lát nữa tông chủ tuyên bố thi đấu bắt đầu, ngài liền nhận thua, không có việc gì. Nhưng chỉ sợ vạn nhất ta nhận thua hắn còn giết ta thì sao? Sẽ không, yên tâm đi. Nếu ngài sợ tới mức liền đến lôi đài cũng đều không dám, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Mà lên đài nhận thua sẽ không ai chê cười ngài. Rốt cuộc thực lực Lâm Long bày ra ở đó, cho dù bọn họ gặp được Lâm Long, phòng trường cũng sẽ trực tiếp nhận thua. Vậy được rồi. Âu Dương do dự đi lên lôi đài. Trên lôi đài liền đến khí thế như Lâm Long cũng đều không có. Là ngươi sao? Có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Ta nhớ rõ lúc ấy chính là ngươi nói muốn ở trên lôi đài giết ta. Hiện tại ngươi có cơ hội rồi. Một khắc nhìn thấy Âu Dương kia, Lâm Long cười cười. Tể tướng ở dưới đài vẻ mặt sửng sốt. Hắn không thể tưởng tượng được thiếu niên này thế nhưng chính là Âu Dương. Thật đúng là gặp được Lâm Long. Vận khí này chỉ có thể nói Âu Dương khẳng định là giẫm cứt chó, bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Ngay sau đó, Âu Dương có chút sợ hãi nhìn Lâm Long nói. Ta chưa nói qua, khẳng định là ngươi đã nghe lầm. Đối mặt sự cường đại của Lâm Long, lúc này chỉ có thể giả ngu. Nếu Lâm Long nhỏ yếu, Âu Dương khẳng định sẽ đôi tay chống nạnh, vô cùng kiêu ngạo nói chính là hắn nói. Nhưng Lâm Long cường đại, hắn không dám nói như vậy, liền đến dũng khí thừa nhận câu nói kia cũng đều không có. Lâm Long cũng không cùng hắn vô nghĩa, thần sắc lập tức bình đạm nói. Phải không, mà kệ nghe lầm hay không, ta xem người từ không vừa mắt, làm tốt chuẩn bị chết đi. Ở dưới lôi đài, hắn không dám giết Âu Dương, nhưng ở trên lôi đài, muốn giết như thế nào liền giết như thế đó. Hắn cũng biết Âu Dương khẳng định sẽ nhận thua, nhưng đối mặt chính mình, hắn liền đến thực lực nhận thua cũng đều không có. Không giết Âu Dương, khó giải nỗi hận trong lòng hắn. Chính mình phía trước cũng chưa đắc tội hắn, vậy mà nói chính mình nghèo cũng liền thôi, lại còn uy hiếp chính mình, nói muốn ở trên lôi đài giết chính mình. Phía trước hắn không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại biểu hiện khốm lúm như vậy, loại này nên giết, bắt nạt kẻ yếu, sau lưng phòng trường làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Người không thể giết ta. Ta là con cháu trực hệ của Âu Dương gia. Người giết ta, thế lực của các người đều sẽ xong đời. Lâm Long cười đạm nhiên, cũng không nói lời nào. Thi đấu bắt đầu. Giây tiếp theo, tông chủ trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ngay sau đó, Âu Dương mở miệng ra, vừa mới chuẩn bị nói ra ba chữ ta nhận thua, liền tại trong chớp nhoáng này, Lâm Long liền động thủ, khởi động vận mệnh chi đạo, dùng ra thần ma cửu biến, chỉnh thể thực lực tăng lên 80 lần, thêm vào lực lượng của vận mệnh chi đạo, trực tiếp bao phủ lấy Âu Dương, làm cho Âu Dương hình thành kinh ngạc ngắn ngủi, do đó không thể mở miệng. Ngay sau đó, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, một kiếm đâm ra, hình thành lưới kiếm, nháy mắt bao phủ Âu Dương. Phụt một tiếng, Âu Dương nháy mắt bị cắt thành thịt nát, liền đến một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp nháy mắt bị hạ gục. Lực lượng của vận mệnh chi đạo ở đây đều là tiên nhân, căn bản không kiến thức qua, đương nhiên không quen biết. Cho dù là tên lão già cảnh giới kim tiên kia cũng chỉ cảm giác được Lâm Long sử dụng ra một cỗ lực lượng thần bí bao phủ Âu Dương, làm cho Âu Dương không thể mở miệng, sau đó bùng nổ thực lực cường đại, trực tiếp nháy mắt hạ gục Âu Dương. Không cần hỏi, lão già đều biết hai người có thủ oán, bằng không Lâm Long tuyệt đối sẽ không giết hắn. Ở trên lôi đài giết người đều là có thủ oán, tuy rằng không đúng, nhưng cũng không chỉ có một mình Lâm Long giết đối thủ của mình. Tuy rằng ở trên lôi đài giết người không có việc gì, nhưng đó đều là đệ tử thiên tài trong các thế lực nào đó. Những thế lực đó cho dù không tới gây phiền toái, nhưng giết đệ tử thiên tài của người ta chú định sẽ thêm một kẻ thù. Nếu không phải thật sự có thủ oán, tuyệt đối sẽ không giết người. Đã chết, thiếu gia đã bị giết, làm sao bây giờ? Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Đừng nói nữa, nhận lấy thi thể thiếu gia, chúng ta nhanh chóng trở về bẩm báo gia chủ đi. Lúc này, tùy tùng của Âu Dương sôi sùng sục, mà Lâm Long sau khi giết người tựa như không có việc gì, nhẹ như mây gió đi xuống lôi đài. Mà ánh mắt hắn vừa lúc phát hiện thiếu nữ rất lợi hại phía trước kia đang nhìn chăm chăm vào hắn. Xuất phát từ thiện ý, Lâm Long nhìn thiếu nữ cười gật gật đầu. Thiếu nữ lại là hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long, sát khí 10 phần nghiêm trọng, làm cho Lâm Long có chút không rõ nguyên do. Cô nàng này, chính mình giống như không đáng tội với nàng đi, vậy mà đối với mình phát ra sát khí lớn như vậy. Lâm Long âm thầm nghĩ đến, sau đó đi vào bên người tể tướng, nhìn tể tướng nói. Ta đi về trước, nơi này giao cho ông, chú ý nữ nhân phía trước kia, ông hãy nhanh chóng đi điều tra một chút, nếu điều tra không ra, ông liền đi hỏi tông chủ Mão Thiên Tông, liền nói là ta bảo ông hỏi, tin tưởng hắn khẳng định sẽ cho ta mặt mũi. Được, ta còn đang xem, thi đấu kết thúc liền sẽ trở về. Tể tướng gật gật đầu, đối với việc Lâm Long giết Âu Dương, hắn không có bất luận lo lắng gì. Cho lần này thi đấu Phi Long bảng kết thúc, thằng trời thứ nhất có ai dám ra tay đối với Lâm Long đây? Âu Dương gia tuy rằng xem như thế lực lớn ở thằng trời thứ nhất, nhưng bằng vào địa vị của Lâm Long giờ khắc này, muốn đối phó Lâm Long còn xa không đủ. Hơn nữa Lâm Long là ở trên lôi đài giết Âu Dương, Âu Dương gia muốn báo thù cũng không dám trắng trợn táo bạo, nếu bị phát hiện hậu quả chính là diệt tộc. Tể tướng tin tưởng Âu Dương gia liền tính âm thầm đối phó Lâm Long cũng không dám. Nếu là hắn, chuyện này cũng chỉ có thể cứ như vậy mà bỏ qua, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau khi Lâm Long rời đi, thiếu nữ lợi hại kia cùng với lão già cảnh giới kim tiên cũng rời đi theo. Lão già khẳng định là đi tìm Lâm Long, về phần thiếu nữ không rõ ràng lắm. thấy lão già rời đi, tiên nhân từ các tầng trời khác xuống cũng sôi nổi đi theo ở phía sau. Những tiên nhân đó mỗi người đều đã thành tinh, minh bạch lão già kia muốn làm cái gì, khẳng định là muốn âm thầm lôi kéo Lâm Long. Bọn họ đồng dạng đều có suy nghĩ như vậy, chỉ là bị lão già giành trước một bước mà thôi. Bằng không lão già lặng lẽ rời đi, bọn họ sao có thể phát hiện. Chỉ có tông chủ Mão Thiên Tông đầy mặt buồn bực. Hắn cũng rất muốn lôi kéo Lâm Long, nhưng hắn còn phải ở chỗ này chủ trì thi đấu, căn bản không thể rời đi. Nhưng nghĩ đến Lâm Long khả năng sẽ bị bọn họ đoạt mất, tông chủ nhìn về phía một cao tầng của Mão Thiên Tông nói: "Người tới chủ trì thi đấu, ta có chút việc gấp cần phải rời đi một chút." Tên cao tầng này đầy mặt sửng sốt, không rõ nhóm người này đang làm cái quỷ gì, thi đấu đều không có kết thúc, toàn bộ đều rời đi. Bất quá hắn cũng không tiện hỏi nhiều, lập tức liền gật gật đầu. Đi vào cổng lớn khu phòng cao cấp, Lâm Long dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói: "Tiền bối, xuất hiện đi, ta biết ngài vẫn luôn đi theo ta." "Làm tốt lắm, vậy mà bị người phát hiện, không hổ là thiên tài. Lâm Long, ta thực thưởng thức ngươi, gia nhập Trác Nhật Tông chúng ta đi, như thế nào? Có yêu cầu gì người cứ việc nói ra." Hai mắt lão già cực nóng nhìn Lâm Long, cho dù là Lâm Long muốn vợ hắn, phòng trường hắn cũng đều sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nghĩ tới thời điểm phía trước mới đến tiên giới, hắn thật giống như một quả trứng thối, không người hỏi thăm. Hiện tại thực lực hiển lộ, lại bị các thế lực lớn mượn sức, càng có cường giả cảnh giới kim tiên âm thầm mượn sức. Không thể không nói, hết thảy những việc này đối với người khác mà nói tựa như nằm mơ, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại rất bình thường. Hắn vốn là không phải phế vật, chỉ là bị người ta nghĩ lầm là phế vật mà thôi. Dựa theo thiên phú cùng với thực lực của hắn, không bị người mượn sức liền có quỷ. "Tiền bối, lén lút như vậy không khỏi mất đi phong phạm của cường giả." Đúng lúc này, một tiên nhân ở tầng trời thứ ba xuống dưới đột nhiên hiện thân mở miệng nói. Lúc này tuyệt đối không thể làm cho Lâm Long đưa ra yêu cầu, nếu đưa ra, lão già khẳng định sẽ thỏa mãn, sau đó Lâm Long liền thành người của Trác Nhật Tông. "Đúng vậy, muốn tới báo phỏng Lâm huynh đệ, tại sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, mà một mình lén lút tới như vậy?" Lại là một tiên nhân mở miệng nói. "Như thế nào, ta đi nơi nào còn cần phải hội báo với các người sao? Ta lén lút sao? Còn mắt nào của các người thấy được? Ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, liền tính là tông chủ Mão Thiên Tông đều quản không được, huống chi là các ngươi." Lão già vô cùng tức giận, đàn gia hỏa này quả thực âm hồn không tan. Đến muộn vài giây không phải sẽ tốt rồi sao? Chờ Lâm Long đưa ra yêu cầu thỏa mãn hắn, không phải sẽ thành đệ tử của Trác Nhật Tông sao? "Ai, tại sao lại ầm ĩ như vậy? Không phải nói chờ thi đấu kết thúc để Lâm Long tự mình lựa chọn sao?" Lúc này, tông chủ Mão Thiên Tông đột nhiên hiện thân nói. Người không lo chủ trì thi đấu, tại sao lại chạy đến nơi đây?" Thấy tông chủ Mão Thiên Tông xuất hiện, lão già đầy mặt buồn bực. Một đám lão gia hỏa này thật đúng là không dễ lừa gạt. Một chút động tác nhỏ liền đi theo chính mình tiến vào nơi này, xem ra hôm nay không thể đơn độc tìm Lâm Long. "Như vậy đi chư vị, các ngài vẫn là đi về trước đi. Chờ thi đấu kết thúc từng người gặp riêng tôi, đến lúc đó tôi sẽ lựa chọn gia nhập thế lực nào, được chứ?" Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt, không có biện pháp, chỉ có thể đuổi đi. Trên thực tế mỗi thế lực ở đây Lâm Long đều chiếu mắt. Tuy rằng đều là thế lực lớn, nhưng ở trong mắt Lâm Long căn bản không coi là cái gì. Ở trong mắt cường giả chân chính, loại thế lực này bất quá chỉ là con kiến mà thôi, phất tay liền có thể tiêu diệt. "Được, nếu Lâm huynh đệ mở miệng, chúng ta liền đi về trước đi." "Được, Lâm tiểu huynh đệ, hẹn gặp lại." Mọi người sôi nổi cùng với Lâm Long cáo biệt, đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Nhiều người tranh đoạt Lâm Long như vậy, cần thiết phải lưu lại cho Lâm Long một cái nhìn tốt, bằng không đừng hy vọng Lâm Long có thể gia nhập bọn họ. "Chú vị tiền bối đi thong thả, ta liền không tiến." Lâm Long nhìn mọi người nói, đông người như vậy nếu như đưa tiến, đưa người này không đưa người kia, chẳng phải là liền đắc tội sao? Còn không bằng nói không tiến, cho mọi người rời đi. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Có đôi khi thiên phú tốt cũng thực phiền toái. Trở lại phòng, Lâm Long tiếp tục nghỉ ngơi, nhớ tới thiếu nữ vừa rồi kia, trên mặt Lâm Long tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được thiếu nữ này rất lợi hại, hơn nữa nữ nhân này đối với hắn nổi lên sát ý. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cũng chưa từng tiếp xúc với thiếu nữ đó, vì sao thiếu nữ đó lại đối với hắn có sát khí nặng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã giết Âu Dương? Nhưng nàng cũng ở trên lôi đài giết người, hơn nữa Âu Dương giống như cùng với nàng không có bất luận quan hệ gì. Hay là bởi vì chính mình nháy mắt hạ gục Âu Dương, làm lu mờ sự nổi bật của nàng? Lâm Long cảm thấy rất có khả năng là như vậy, nhưng việc này cũng không đến mức làm cho thiếu nữ đó hận hắn như vậy mới đúng. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ, chờ tể tướng trở về hẳn là sẽ biết. Mà kể có thủ oán hay không, nếu muốn giết chính mình vậy thì phải trả giá thảm trọng, cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Sáng trời dần dần tối sầm xuống, một số người đi xem thi đấu, tham gia thi đấu đều là top 5, top 3 đã trở lại. Vốn dĩ cũng chỉ có một mình Lâm Long ở dãy phòng cao cấp, hiện tại tức khắc náo nhiệt lên. Lâm Long bưng trà, ở cửa nhìn thoáng qua, tể tướng cũng không có trở về. Theo lý thuyết lão già này hẳn là phải trở về rồi mới đúng, không có khả năng vẫn không trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lâm Long tự giễu cười cười, còn không có người dám ở địa bàn của Mão Thiền Tông giết người, cường đại như lão giả kia đều không thể tùy tiện động thủ. Mẹ nó, rốt cuộc đã trở lại. Lúc này, Lâm Long nhìn thấy tể tướng vội vàng chạy tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi vào trên ghế trong phòng. Đã trở lại sao? Tôi bảo ông đi hỏi thăm sự tình, kết quả thế nào rồi? Lâm Long, lần này chúng ta chọc tới phiền toái lớn rồi. Thiếu nữ mà ngươi bảo ta đi hỏi thăm chính là thánh nữ của Vô Ảnh Môn. Vô Ảnh Môn có thể so với Mão Thiên Tông, mà thánh nữ kia vậy mà chính là tỷ tỷ của Âu Dương. Nàng từ nhỏ liền đi Vô Ảnh Môn, chưa bao giờ trở về Âu Dương gia, nhưng lại là tỷ tỷ ruột của Âu Dương. Lần này ngươi đem Âu Dương giết chết, ở trên lôi đài gặp được nàng, nàng khẳng định cũng sẽ giết ngươi. Hơn nữa thực lực của nàng cùng với hai vị đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông kia không sai biệt lắm, liền tính là kém cũng sẽ không kém rất nhiều. Những cái đó đều là vừa rồi tông chủ Mão Thiên Tông tự mình nói cho ta. Ta liền nói, thì ra là tỷ tỷ của Âu Dương, trách không được đối với ta có sát ý lớn như vậy. Âu Dương này bối cảnh không nhỏ, sinh ra ở một gia tộc, tỷ tỷ còn nghiêu bức như vậy, bất quá chọc tới chính mình, coi như hắn xui xẻo. Lâm Long, người có nắm chắc đối phó được nữ nhân kia không? Lúc này tể tướng lo lắng sốt ruột hỏi. Yên tâm, ta đều không vội, ông vội cái gì? Đến lúc đó ông sẽ biết. Ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể đánh được nữ nhân kia. Nếu như chúng ta ở cùng cảnh giới, ta giết nàng sẽ dễ như trở bàn tay. Bất quá kém hai cảnh giới vẫn là có khác nhau rất lớn. Lâm Long nói. Nói như vậy là ngươi không có nắm chắc sao? Không bằng chúng ta bỏ thi đấu đi. Hiện tại đã có nhiều thế lực lớn cướp đoạt ngươi như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục liều mạng. Nếu như lật thuyền bên trong cống ngầm thực không đáng giá, mạng người so với mạng nàng quý giá hơn nhiều. Đồng dạng là mạng người, không tồn tại ai quý giá hơn ai. Hơn nữa tôi cũng không có nói không có nắm chắc, chỉ là không có nhất định nắm chắc có thể đánh được nàng. Có thể đánh được hay không đánh sẽ biết, nhưng nàng muốn giết tôi lúc này không có khả năng. Lâm Long bưng chén trà không chút nào để ý nói. Nhìn dáng vẻ này của Lâm Long, tể tướng như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng Lâm Long lại là bộ dáng không thèm để ý. Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả đánh không lại sẽ như thế nào sao? Được rồi, ông đi nghỉ ngơi đi. Hoàng đế không vội, thái giám vội cái gì? Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn tể tướng nói. Còn không phải là một nữ nhân cảnh giới tiên nhân đỉnh cao thôi sao? Liền tính lợi hại cũng chỉ có cảnh giới tiên nhân đỉnh cao. Muốn giết chính mình, trừ phi là cảnh giới địa tiên, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Vận mệnh chi đạo. Vốn dĩ Lâm Long chuẩn bị sử dụng để đối phó hai vị đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông kia, nhưng hiện tại xem ra cần phải sử dụng trước tiên. Thời điểm đối phó Âu Dương, Lâm Long vì nháy mắt hạ gục hắn cũng chỉ dùng một chút lực lượng của vận mệnh. Lần này sử dụng toàn bộ, át chủ bài bị bại lộ ra ngoài, đối phó đệ tử Mão Thiên Tông liền khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Long cũng không thèm để ý, nữ nhân này cần thiết phải giết chết, bằng không về sau hậu hoạn tuyệt đối vô cùng lớn. Nếu đã kết thù vậy thì không thể nương tay. Ây, tóm lại ngươi cẩn thận một chút đi. Tể tướng thở dài trở lại phòng của mình. Hắn thật sự không hiểu được Lâm Long suy nghĩ cái gì, bất luận gặp được chuyện gì đều có bộ dáng không chút nào để ý như vậy. Thật giống như hết thảy đều ở trong sự khống chế. Nhưng Lâm Long rõ ràng chỉ có thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ, có thể khống chế cái gì? Tể tướng nhìn xem rất muốn đánh Lâm Long một trận, nói cho Lâm Long đừng có bộ dáng không chút để ý như thế. Nhưng tể tướng biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Long, cùng Lâm Long so chiêu không khác gì tự dưỡng lãnh nhục. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hắn biết tể tướng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng không thể lo lắng sốt ruột như tể tướng được, làm như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, vận dụng lực lượng của vận mệnh chi đạo, thiếu nữ xác định vững chắc không phải đối thủ của hắn. Lúc trước ngay cả đại ma vô thường đều sợ hãi vận mệnh chi đạo như vậy, đủ để thấy được vận mệnh chi đạo lợi hại như thế nào. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau tiếp tục bắt đầu thi đấu. Lâm Long cũng không có đi, chỉ có một mình tể tướng tiến đến xem thi đấu. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện thần ma cửu biến, nếu có thể biến đổi thêm một tầng là có thể tăng lên 90 lần thực lực. Để lúc đó đối phó thiếu nữ kia, liền tính không cần vận mệnh chi đạo, Lâm Long cũng có nắm chắc. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được thần ma cửu biến sắp đột phá đến biến thứ 9. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.